Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, hướng dịch nam vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, lấy qua di động đem hình ảnh phóng đại vừa thấy, một bộ xem ngốc từ bộ dáng xem ra người kia, các ngươi trường không trường đôi mắt, đây là vừa lúc sai vị, chúng ta hai muốn thực sự có cái gì, đến nỗi như vậy cất giấu sao? Ta hướng dịch nam là người nào? Chẳng lẽ liền cái luyến ái cũng không dám nói? A, Phương Tường Vi cùng Lữ Hướng Hải tức khắc cấp ngốc. Phóng đại hình ảnh cẩn thận nghiên cứu nửa ngày. Phát hiện giống như xác thật là có chuyện như vậy. Kỳ thật còn rất rõ ràng. Chỉ là chợt vừa thấy có chút giống. Sau đó cảm xúc một kích động liền mất đi lý trí thượng bộ. Hạ Thanh bất đắc dĩ nói. Các ngươi này lúc kinh lúc giống. Ta đều mau cho rằng ta có phải hay không ngắn ngủi mất trí nhớ. Đêm này vừa ra cấp đã quên, Phương Tường Vi cùng Lữ Hướng Hải đều bẹp bẹp miệng. Tâm tình có chút phức tạp, vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Này Weibo truyền đến còn rất lợi hại. Hiện tại đại gia giống như đều cho rằng các ngươi là một đôi, Phương Tường Vi hỏi. Hạ Thanh hiện tại nhiệt độ phi thường cao, đặc biệt đỉnh cái trạng nguyên danh hiệu. Hiện tại này tin tức đã vượt giới truyền bá, không ít người càng là cảm thán nàng là nhân sinh người thắng. Không chỉ có ở 18 tuổi thời điểm hoàn thành như vậy nhiều thành tựu, còn thông đồng thỏa thỏa cao phú soái. Hiện tại account marketing đã ra cùng loại với nhìn một cái người khác nhân sinh vân vân đoạn ngắn. Tử, càng là đem hai người đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Hai người chụp ảnh chung càng là bị các loại luân. Phi thường danh vọng bá chiếm hot xuất đầu đề, tuy rằng loại này tình yêu công bố, đối với bọn họ hai người cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng rốt cuộc là lời đồn, như vậy truyền bá cũng không phải chuyện này. Trước kia không thành khí hậu, chỉ là một ít fan ám chọc chọc oai oai. Hiện tại biến thành tin tức còn có hình ảnh, tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Lữ Hướng Hải nhìn nhìn hai người, các ngươi nếu không ở bên nhau được. Vừa lúc đỡ phải còn phải bác bỏ tin đồn, đúng vậy đúng vậy. Các ngươi hai đặc biệt xứng đôi, ta trước kia liền cảm thấy. Hiện tại đều cao trung tốt nghiệp, không có yêu sớm lệnh cấm. Các ngươi có thể thử phát triển a, Phương Tường Vi tức khắc mắt sáng rực lên. Một bộ chờ mong bộ dáng, Hạ Thanh vỗ vỗ nàng đầu. Ngươi chừng nào thì đổi nghề thành hồng nương, ta là nói thật a. Nói chuyện luyến ái mà thôi, nếu là thích hợp liền tiếp tục phát triển, không thích hợp tiếp tục đương bằng hữu, không khá tốt sao, các ngươi không cảm thấy chúng ta này tuổi cũng chưa nói qua luyến ái. Có điểm thoáng chua xót sao, nếu ở cổ đại, sợ là chúng ta hài tử đều sẽ mua nước tương, Phương Tường Vi càng nói càng hăng say. Tuổi này nữ hài ai không khát khao lãng mạn tình yêu. Phương Tường Vi cũng không ngoại lệ, chỉ là trong nhà quản được quá nghiêm, nàng còn không có bắt đầu này sinh đâu. Những cái đó có một tia khả năng người đã bị chụp bay. Nàng từ nhỏ không phải không ai thích, còn thật không ai dám đưa thơ tình hoặc là thông báo. Hướng dịch nam tà nàng liếc mắt một cái, người đương đây là mua đồ ăn a, ta đây đem Đại Hải giới thiệu cho ngươi. Các ngươi hai thấu một đôi a, Phương Tường Vi cùng Lữ Hướng Hải liếc nhau. Trực tiếp phun ra, ta nếu là tìm nàng, còn không bằng làm hòa thượng đâu. Ngươi lời này quả thực đả kích ta đối tình yêu hướng tới. Hạ Thanh giờ khóc giờ cười, hai người kia kỳ thật quan hệ thực không tồi, cũng không phải là vì cái gì, mỗi ngày không lẫn nhau dỗi trong lòng liền không thoải mái dường như. Lữ Hướng Hải tuy rằng thường xuyên miệng tiện, nhưng đối xinh đẹp nữ hài tử vẫn là phi thường thân sĩ. Trước kia đối nàng thái độ bất đồng, là bởi vì nàng vẫn luôn áp bức bọn họ duyên cớ. Phương Tường Vi nhưng không trêu chọc hắn, phía trước Lữ Hướng Hải cùng nàng không thân thời điểm, còn nghe hắn khen Phương Tường Vi lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng hảo, còn phi thường có tài hoa vân vân, kết quả quen thuộc lúc sau. Không biết như thế nào liền thành oan gia, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì có hai người, ở chung lên liền nhàm chán không được, luôn là vô cùng náo nhiệt, các ngươi hai cái kẻ dở hơi, Hạ Thanh lắc đầu nói. Phương Tường Vi lại còn tưởng dẫy dụa một chút, các ngươi hai cái thật sự một chút đều không tới điện sao? Hướng Dịch Nam nhìn Hạ Thanh liếc mắt một cái. Hạ Thanh Thanh trong lòng có khác người, ta như thế nào điện? Lời này rơi xuống, Phương Tường Vi càng là trừng lớn mắt. Hạ Thanh Thanh, người thích ai, ta như thế nào một chút cũng không biết. Hạ Thanh kinh ngạc nhìn về phía ném xuống trọng bằng người. Gia hỏa này như thế nào biết, nàng sớm đã đem kiếp trước việc đặt ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Nàng sẽ tưởng niệm người kia, dù sao cũng là thích nhiều năm như vậy. Đây là thực quý giá ký ức, cũng không sẽ theo thời gian biến mất. Nhưng nàng cũng biết lúc trước không có khả năng, hiện tại càng không có, cho nên sẽ không làm chính mình di tình. Nàng cũng không phải không có dao động quá, trước mắt Hướng Dịch Nam có thể đền bù nàng trong lòng tiếc nuối. Nhưng là lý trí làm nàng chỉ là cười, nàng chưa bao giờ là loại này lừa mình dối người người. Chưa từng có người cảm thấy nàng thích quá ai, Hướng Dịch Nam là làm sao thấy được. Hạ Thanh nhìn về phía Hướng Dịch Nam, lại không cách nào từ hắn đôi mắt thu hoạch đến cái gì tin tức. Thanh Thanh, người thật đúng là có a. Phương Tường Vi xem Hạ Thanh bộ dáng này, càng thêm chắc chắn Hướng Dịch Nam nói không phải lời nói dối. Mới vừa rồi mang theo vui đùa, đại gia tương đối không kiêng nể gì, cũng thật muốn nghiêm túc thời điểm, cũng sẽ không dò hỏi tới cùng. Hạ Thanh chỉ là cười. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, làm Phương Tường Vi ngược lại không hảo hỏi đi xuống. Người kia cùng ta còn rất giống, Hướng Dịch Nam đột nhiên lại nói. Hạ Thanh càng là đáy lòng chấn động, người như thế nào biết? Thật đúng là a, Hướng Dịch Nam sờ sờ chính mình mặt, ta liền biết ta loại này loại hình thực dễ dàng chiêu nữ hài tử thích. Hạ Thanh vừa nghe liền biết bị trá, đột nhiên chụp hắn một cái tát. Nói cùng thật sự dường như, ta thiếu chút nữa đều bị ngươi lừa tê, ngươi đây là chột dạ. Hướng Dịch Nam đau đến hít hà một hơi. Ai lớn như vậy không cái thích người, người nọ không hảo thu phục cho nên ngươi mới có thể mẫn cảm như vậy. Hạ Thanh lúc này đã bình tĩnh lại, chừng hắn một cái, ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào bình ổn này phong ba đi. Không thể hiểu được liền cùng ngươi thấu một đôi, nha ha. Ngươi lời này lộ ra ghét bỏ a, Hướng Dịch Nam không vui. Không vui, Hạ Thanh nhướng mày, ta chỉ là vì ngươi suy nghĩ. Nếu là bên ngoài hiểu lầm, người ái mộ cô nương cũng không dám đối với ngươi có ý tưởng, ngươi đây là vòng quanh phần cong. Khen chính mình đâu, Hướng Dịch Nam tấm tắc nói. Loại sự tình này chỉ cần nói rõ ràng liền hảo. Đến nỗi người khác tin hay không, liền không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta lại không dựa bán nhân thiết ăn cơm, với ai ở bên nhau không với ai ở bên nhau, lại không chịu ảnh hưởng. Hạ Thanh cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thượng Weibo đã phát một cái Weibo, cũng phụ thượng bốn người bóng dáng chiếu, cùng các bằng hữu tốt nghiệp lữ hành. Hảo hảo học tập, đừng nghĩ quá nhiều. Chờ ta trở lại kiểm tra thí điểm tác nghiệp. Hướng Dịch Nam nguyên bản cũng tưởng phát một cái. Nhìn đến cái này, trực tiếp chuyển phát, nơi này không có cẩu lương, chỉ có đề hài, thỉnh viết chính tả sai vị một từ một vạn biến, các loại ngôn ngữ tới một bộ, hai điều Weibo một phát. Tức khắc một đám người bắt đầu chu lên lên, đây là ta đã thấy bịa đặt lúc sau tàn khốc nhất trừng phạt. Ta không tin là sai vị. Ta thà rằng lại làm 100 nói đề, ta cũng không muốn tin tưởng các ngươi không phải CP. Này hai điều Weibo tuyệt đối có độc, các ngươi dám nói không phải một đôi, rõ ràng lộ ra một cổ gian tình vị. Ngoặc kép, mặc kệ trên mạng nháo thành cái dạng gì, bốn người tiếp tục lữ hành, lung lay đi rồi nửa cái Trung Quốc, đi tới hoang mạc nơi. Nơi này, đã từng là đại hữu hoàng triều thủ đô. Hiện tại đã gió cắt một mảnh, Hạ Thanh mới vừa xuyên đến nơi này, đã từng đi tra quán này đoạn thời kỳ lịch sử, nàng phát hiện lưu lại ghi lại thiếu đến đáng thương, này cũng mới có trong TV lớn mật oai oai, dù sao tất cả mọi người đều không thân, tùy tiện như thế nào bậy bạ, còn chưa thâm nhập, chỉ là ở quanh thân thành thị dừng lại. Hạ Hạ Thanh đã cảm nhận được đến từ bị mai táng thổ địa thượng hoang vắng. Đã từng nơi đó là cỡ nào phồn hoa, nhưng hiện tại lại cái gì đều không còn nữa tồn tại. Để lại cho hậu nhân ký ức càng là thiếu chi lại thiếu. Ai cũng không biết này tòa đại thành vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất. Chỉ từ tàn phá di tích mơ hồ nhìn ra đã từng huy hoàng. Nàng, Hạ Thanh, đã trở lại, chương 61. Hạ Thanh đã từng mặc sức tưởng tượng quá vô số loại chính mình trốn cũ trọng du thời điểm. Sẽ là cái dạng gì tâm tình, đi vào thế giới này đúng là ngẫu nhiên, hoàn toàn tìm không thấy một tia dấu vết, không bệnh không tai, ngủ một giấc liền đến nơi này. Trở thành hình như là một người khác lại hình như là một cái khác chính mình người. Từ gầy xuống dưới lúc sau, Hạ Thanh Thanh cùng chính mình từ trước dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là dáng người càng thêm cao gầy, làn da cũng càng thêm trắng nõn, mặt không có phía trước tinh xảo, lại nhiều một loại khác đường hoàng mỹ. Bên người người luôn là có rất nhiều quen thuộc gương mặt. Tuy không phải đều giống nhau, lại cũng sẽ không làm người cảm thấy xa lạ, giống như hết thảy bất quá là thời không biến hóa, kỳ thật cũng không có như vậy nhiều khác biệt, cho nên nàng ở Hạ Thanh Thanh ký ức hạ, nhanh như vậy thích ứng lại đây, nàng cũng sẽ tưởng niệm quá vãng, nơi này lại hảo, Nguyệt là cố hương viên, chẳng qua bởi vì biết vô pháp về nhà, cho nên liền không thèm nghĩ này đó vô dụng đồ vật, nhưng cũng không đại biểu trong lòng không nhớ thương. Hạ Thanh đã từng cũng tra qua tư liệu, muốn biết đại hữu là như thế nào diệt vong, nàng nguyên bản tưởng loạn trong giặc ngoài, giống như rất nhiều triều đại diệt vong nguyên nhân giống nhau. Lúc ấy nàng còn ở thời điểm, kỳ thật toàn bộ đại hữu đã nguy ngập nguy cơ, trong triều tranh đấu vẫn luôn không dứt, khắp nơi thế lực cho nhau chém giết, tuy không đến mức dân chúng lầm than, lại cũng làm cho cả quốc gia rất là hao tổn. Bên ngoài là cường địch mơ ước, vẫn luôn ngo ngoe dục dịch, là dịch gia quân đau khổ chống, mới thủ đến này giang sơn không ngã, rõ ràng đã thập phần nguy cấp, nhưng trong triều vẫn như cũ làm như không thấy, nơi trốn cùng dịch gia là địch, năm đó dịch gia liền thiếu chút nữa ngã xuống, này đây nàng vì đại biểu đoàn người ngạnh chống, mới không có bị cắn nuốt, có người hỏi qua nàng, hay không hối hận lúc trước lựa chọn. Nàng cũng không từng có như vậy cảm xúc, bởi vì nàng minh bạch, nếu nàng lúc trước không như vậy quyết định, trở thành khởi động Trung Nghĩa Hầu Phủ lão phu nhân, Trung Nghĩa Hầu Phủ rất có thể đã bị nuốt hết, dịch gia quân rất lớn khả năng đợi không được tuổi nhỏ Trung Nghĩa Hầu trưởng thành. Thậm chí cũng đợi không được dịch nam trở về, dịch gia quân không có, đại hữu cũng đem liên tục không được lâu lắm, quốc phòng lại như thế nào còn có ra. Trên thực tế nàng đã phi thường may mắn, lấy lúc ấy nàng tuổi, mặc dù trở thành Trung Nghĩa Hầu lão phu nhân, muốn lực lãm sóng to thật sự quá mức gian nan, nếu không có sau lại dịch nam xuất hiện, lấy nàng năng lực chỉ sợ cũng chỉ có thể làm dịch ra kéo dài hơi tàn thôi. Nàng lúc trước cũng không có Dương gia xa lão thái quân như vậy năng lực. Rốt cuộc cũng bất quá là cái mới ra các tiểu nữ hài thôi. Có thể làm cũng bất quá là chu toàn, làm tân tấn Trung Nghĩa Hầu ổn định chính mình tước vị. Nếu không có lúc trước dịch nam đúng lúc xuất hiện, dịch gia binh quyền nàng đều không thể giữ được. Mỗi khi xem về Dương gia tướng tác phẩm thời điểm, Hạ Thanh đều đối Dương gia các nữ nhân bội phục không thôi. Nhìn đến Dương gia hổ tướng một đám ngã xuống, cái loại này thống khổ giống như tự mình trải qua, chính là xem xét tư liệu. Nàng phát hiện đại hữu diệt vong cũng không phải chính mình suy nghĩ như vậy. Lịch sử đối với đại hữu ghi lại phi thường thiếu. Có một năm trong lúc vô ý ở hoang mạc trung phát hiện cổ thành di tích mới phát hiện. Nơi này đã từng có cái phồn hoa thành thị, chính là không biết vì sao ngã xuống, sau lại bị gió cắt cắn nuốt, hoàn toàn mai táng ở lịch sử bên trong. Nơi đó chính là đã từng đại hữu thủ đô. Là Hạ Thanh từ trước sinh trưởng địa phương, nơi đó đã từng phồn hoa tựa cầm, là người trong thiên hạ hướng tới nơi, nhưng hiện tại chỉ có đầy trời gió cát, thành không người khu, chỉ có tàn phá một ít dấu vết, có thể nhìn ra đã từng một ít hình dáng. Hạ Thanh hiện tại xuống giường thành thị, từ trước là hoang sơn dã lĩnh, nơi nào nhìn ra được sẽ có hiện tại quang cảnh, hiện tại tuy xa không bằng đô thị cấp một phồn hoa. Lại cũng thập phần không tồi, chẳng qua nơi này mặc kệ là kiến trúc vẫn là phong thổ. Cùng nàng biết rõ hoàn toàn bất đồng, chẳng qua vì du lịch, sẽ bán một ít cái gọi là đại hữu nguyên tố tiểu ngoạn ý. Đại hữu bởi vì không có quá nhiều lịch sử ghi lại, cho nên là thần bí, cũng làm người càng thêm muốn thăm dò đến tột cùng. Bởi vậy tới nơi này du lịch người cũng không ít, bất quá cụ thể Hạ Thanh kỳ thật cũng không rõ lắm. Ngay lúc đó địa mạo cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Nàng căn bản tìm không thấy một tia dấu vết, nói nơi này là hoang sơn dã lĩnh, cũng vẫn là từ tư liệu nhìn đến, sau đó căn cứ trước kia tin tức suy đoán mà thôi. Nàng ở phụ cận có một chỗ tránh nóng sơn trang, từ trước mùa hè thời điểm thường xuyên thích lại đây du ngoạn. Nhưng hiện tại làm nàng tìm, căn bản không biết ở nơi nào. Có phải hay không thành thị này đều không rõ ràng lắm. Mani Hạ Thanh cho rằng đi vào nơi này, chính mình sẽ có vạn loại phức tạp cảm xúc nảy lên. Kết quả phát hiện cũng liền lần đó sự, là so đi mặt khác thành thị nhiều một ít cảm khái. Nhưng là cũng bất quá như thế, chỉ là cảm thán một câu a, nơi này thật là không giống nhau. Sau đó liền không có sau đó, có lẽ thật sự là quá xa lạ. Ngược lại không có gì ý tưởng, nếu chỉ là vài thập niên, còn có thể tìm được nàng khi còn bé chơi đùa cọc gỗ. Có lẽ còn có thể kéo về một chút ký ức, lại hoặc là không có đến di chỉ, cho nên còn không có tới gần cố hương cả. Mani đi ở này hoàn toàn xa lạ đường phố. Nhìn nơi nơi treo, đại hữu thẻ bài cửa hàng. Một bộ cực lực muốn biểu hiện quá khứ thành thị, Hạ Thanh nội tâm thực bình tĩnh. Hoa, này phố thật xinh đẹp, cảm giác xuyên qua giống nhau. Ta phía trước xem công lược liền nói nơi này là địa phương cần thiết muốn tới. Nơi này kiến trúc rất có đại hữu phong cách, hơn nữa bán rất nhiều về đại hữu thời kỳ ngoạn ý, Phương Tường Vi vẻ mặt hưng phấn nói. Nhìn tràn ngập cổ vận phong lại cùng bình thường chứng kiến có chút bất đồng đường phố. Cả người thập phần nhảy nhót, Hạ Thanh chỉ là nhìn xem, cũng không phát biểu ý kiến. Thật sự là, cái này cùng cái gọi là đại hữu phong không có quá lớn quan hệ. Bất quá không sai biệt lắm là được lạp, có thể phục hồi như cũ như thế đã rất là không dễ dàng. Có thể có cổ vị cũng đã phi thường không tồi. Muốn một lần nữa kiến tạo ghi lại thượng thiếu đại hữu đặc sắc, vẫn là phi thường khó khăn, huống hồ đại hữu là cái bao dung tính phi thường đại thời đại. Mặc kệ là kiến trúc, phục sức vẫn là ẩm thực từ từ, dung hợp các quốc gia các triều đại đặc điểm, cũng không phải phân liệt phay đứt gãy, cho nên nói không giống, kỳ thật cũng giống, chỉ là không có tuyên truyền nói như vậy đại hữu đặc sắc. Nhân gia liền tùy tiện nói, người thật đúng là tin, hướng Dịch Nam khịt mũi coi thường. Cũng không cảm thấy nơi này cùng mặt khác thành thị giả của phố có cái gì quá lớn khác nhau. Phương Tường Vi không để ý tới hắn, đi đến một cái sạp trước mặt, hưng phấn cầm lấy một cái dây đeo. Cái này thật xinh đẹp, cùng địa phương khác bán không quá giống nhau, vẫn là rất có đại hữu đặc sắc. Cái kia lão bản vừa nghe, vội vàng mở miệng nói, đúng vậy, ta này bán đều là đại hữu thời kỳ lưu hành kiểu dáng. Cùng bên ngoài không giống nhau, người ở trên mạng cũng mua không được. Này đó đều là ta chính mình thân thủ biên, thủ công chế tác cùng bên ngoài máy móc làm không giống nhau, Hạ Thanh nhìn thoáng qua. Tuy rằng cùng đại hữu thời kỳ lưu hành kiểu dáng vẫn là có khác biệt, bất quá vẫn là có thể nhìn ra một ít dấu vết. Cái này quán chủ xác thật là dung tâm, hẳn là cũng là làm nghiên cứu. Lão bản, bao nhiêu tiền a? Hạ Thanh chọn lựa nhạt. Tìm được rồi một cái cùng từ trước lưu hành một cái kiểu dáng nhất tương tự dây đeo. Lão bản không nghĩ tới nàng sẽ lấy ra này một cái. Nghĩ nói, ta cái này chỉ là bán thành phẩm, phía trước xem tư liệu học, bởi vì tư liệu không được đầy đủ, cho nên đánh không phải thực hảo. Người liền cho ta 40 khối, coi như là phí tổn phí đi, này đó tiểu ngoạn ý bệnh đến tương đối phức tạp. Lại tại đây điều du lịch nhân sĩ thích dạo trên đường bán. Cái này giá có thể nói là phi thường tiện nghi, mặt khác đều là 50 đánh thượng, Hạ Thanh còn không có mở miệng, Phương Tường Vi liền chặn lại nói, lão bản, lại thêm ta cái này, tổng cộng 80 khối, này không được, người cái kia ta ngày thường ít nhất liền bán 80. Người này bằng hữu cái này ta đã là giá quy định. Tổng cộng 80 ta cũng chưa lợi nhuận, lão bản không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Biểu tình phi thường kiên định, Phương Tường Vi còn muốn nói gì? Hạ Thanh lại phi thường dứt khoát quét mã bỏ tiền. Không có việc gì, 80 liền 80 đi, lại thêm này hai cái. Tổng cộng cho ngươi 300 money, vị này mỹ nữ thực sự có ánh mắt. Ta dám nói các ngươi mua cái này giới tuyệt đối không mệt. Ta mấy thứ này đừng khinh thường mắt, nhưng đều là ta dựa theo tư liệu tỉ mỉ nghiên cứu. Cùng nhà khác sằng bậy không giống nhau, lão bản cười đến sáng lạn. Không nghĩ tới sinh ý làm được như vậy thuận lợi. Hết chương.